Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, xử lý. Nấu ăn, cao thấp, Suma, Megumi, các người muốn chút gì? Yukihira Suma nhìn trên vách tường thực đơn một chút, Giang đại ca. Người này ấy thêm mới xử lý. Nấu ăn, thêm hai cái. Vậy ta nhất định phải nếm thử. Đúng rồi, Giang đại ca, ta có thể nhìn ngươi mới nhà bếp sao? Có thể đi vào là tốt rồi. Yukihira Suma đi vào. Tadokoro Megumi theo ở phía sau hai người đồng thời thán phục một tiếng. Thật là đẹp, so với chúng ta ký túc xá cực tinh nhà bếp đẹp đẽ nhiều. Irina cùng Hisako cũng xuất hiện ở cửa phòng. Bếp Irina lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới ở bên ngoài xem Giang thị nhà hàng phi thường phổ thông, nhưng phòng bếp này xem ra nhưng rất tốt, so với Tosuki nhà bếp còn tinh tế hơn một ít. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng bếp này không nhỏ, lập tức tràn vào đến nhiều người như vậy cũng sẽ không có vẻ chen chúc, nhưng đều chen ở cửa. Đối với Akiko tới nói thì có chút không tiện, các ngươi đi bên ngoài ngồi đi. Xử lý, nấu ăn, lập tức liền được rồi, không lâu lắm. Akiko đem xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn đầu tiên là người thứ nhất khách nhân hải sản cơm rang còn có tempura, chào ngài. Ngài sữa bò cơm, xin mời chậm dùng, Akiko đem hai phần sữa bò cơm. Một phần đặt ở Irina trước mặt. Một phần đặt ở Hisako trước mặt. Tiểu thư, ta trước tiên thưởng thức một chút đi. Irina khẽ gật đầu. Hisako cầm lấy sữa bò cơm nhỏ quan sát kỹ lên, mới thả vào trong miệng, nhỏ nhỏ cắn một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hisako, thế nào, ăn ngon? Vừa nghe đến đây, Irina không do dự nữa, cũng cầm lấy trước mặt sữa bò cơm thả vào trong miệng, lập tức liền lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, lại có thể ăn ngon đến trình độ như thế này. Chỉ là sữa bò cơm, loại này không có bất kỳ phức tạp độ có thể nói xử lý. Nấu ăn, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Khó mà tin nổi, Yukihira Suma chào phúng một câu, nói, Giang đại ca đã nói, lại bình thường xử lý, nấu ăn, cũng có thể phát sáng. Đơn thuần dựa vào nguyên liệu nấu ăn mà để xử lý nấu ăn trở nên mỹ vị, vậy thì không phải đầu bếp công lao. Cô Akira vừa vặn đem hải sản cơm rang đưa tới, nghe được Yukihira Suma sửng sốt một chút, chính mình cái gì đã nói câu nói như thế này. Irina chừng Yukihira Suma một chút, lại sẽ tầm mắt chuyển hướng cô Akira, ngươi hải sản cơm rang, cảm ơn. Cô Akira vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Irina nói cảm tạ, này có thể rất hiếm thấy. Nhìn dáng dấp là vừa nãy sữa bò cơm đã để Irina nhận rồi tài nấu nướng của chính mình, không khách khí. Người thỏa mãn là tốt rồi. Irina cầm lấy cái thìa. Lần này không có Hisako thử món ăn quá trình, bởi vì Irina đối với xử lý nấu ăn hà khắc trình độ vượt xa người thường, thần chi vị giác tồn tại, để một chút tì vết cũng có thể bị Irina phát hiện. Vì lẽ đó, đang thưởng thức không có thưởng thức qua đầu bếp xử lý nấu ăn, thời điểm đều sẽ do Hisako trước tiên thử xem, nhưng vừa nãy xử lý nấu ăn đã để Irina nhận rồi, đó là một đạo hoàn mỹ xử lý nấu ăn. Không có bất kỳ tì vết, này cơm rang ăn thật ngon, so với sữa bò cơm mùi vị càng tốt hơn. Đạo kia sữa bò cơm vốn là không có tì vết, mùi vị đã phát huy đến cực hạn, mà này một đạo tương tự không có bất kỳ tì vết, nhưng hai đạo đồng dạng không có tì vết xử lý nấu ăn, so với nhưng phân ra cao thấp. Đây là tại sao? Irina chau mày. Là vì làm tài liệu phong phú tính sao? Không, không giống, như là mặt khác món đồ gì. Irina nhìn bên cạnh Hisako một chút. Hisako chính nhanh chóng đem cơm Giang nhét vào trong miệng chính mình. Irina khóe miệng co rụt lại một hồi. Tiểu thư, làm sao rồi? Không có gì, chính là rất lâu không thấy ngươi ăn nhanh như vậy. Hisako sắc mặt đỏ một hồi, là Giang lão sư xử lý, nấu ăn, ăn quá ngon, ta nhịn không được. Tiểu thư, ta hiện tại biết tổng soái đại nhân vì sao lại để Giang lão sư làm thầy của chúng ta. Hắn quả thật có thực lực này. Irina gật gật đầu. Lại cảm thấy có chút không cam lòng, rõ ràng là xấp xỉ tuổi tác. Chính mình trở thành thập kiệt một trong, liền đắc chí. Nhưng cô Akira nhưng trực tiếp trở thành Tosuki lão sư. Lão sư cùng học sinh trong lúc đó là có một cái rõ ràng khoảng cách, ta còn cần càng mạnh hơn mới được. Akiko đem tempura đưa lên bàn ăn, còn có một phần hoàng kim format. Irina bên này một phần, Yukihira Suma bên này một phần, ta muốn khởi động. Yukihira Suma đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Một cái xốp giòn tươi mới, Giang đại ca tay nghề quả nhiên vẫn là như thế đáng tin cậy a. Tadokoro Megumi nở nụ cười, đây chính là Giang đại ca phong cách a, tuyệt đối hoàn mỹ xử lý nấu ăn. Irina nghe được cái từ này sửng sốt một chút, tuyệt đối hoàn mỹ sao? Đúng là như vậy, không tìm được một điểm tì vết, tuyệt đối hoàn mỹ xử lý nấu ăn, nhưng là đều là không có tì vết xử lý nấu ăn, vì sao lại có phân chia cao thấp? Irina không rõ. Giang lão sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Tại sao hải sản cơm Giang có thể so với sữa bò cơm càng ăn ngon à? Một gã khác ngoại lai thực khách nói rằng, không giống xử lý nấu ăn, mùi vị khẳng định không giống a. Đạo lý đơn giản như vậy, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi vốn là không để ý, nhưng nghe đến tên này thực khách sau khi trái lại suy nghĩ lên, đúng là cô Akira xử lý nấu ăn đều rất hoàn mỹ, đều không có tì vết, nhưng là vừa có thể rõ ràng phân ra cao thấp. Cô Akira nở nụ cười, sữa bò cơm là màu trắng thực đơn, hải sản cơm Giang là màu xanh lam thực đơn, nhất định sẽ có sự khác biệt, nhưng trực tiếp lấy màu trắng, màu xanh lục để giải thích khẳng định là không được. Irina, ngươi cảm thấy khác biệt ở nơi nào? Không biết, đạo lý kỳ thực rất đơn giản, chính là hoàn mỹ cùng hoàn mỹ cũng là không giống nhau. Cô Akira dừng một chút, nói, ta như vậy nói đi, một loại nguyên liệu nấu ăn sẽ có một cái hoàn mỹ độ, hai loại nguyên liệu nấu ăn sẽ có hai loại hoàn mỹ độ, làm hai loại nguyên liệu nấu ăn kết hợp với nhau thời điểm, hoàn mỹ độ sẽ chồng chất lên nhau, quá trình này hoàn mỹ độ có thể sẽ lẫn nhau giảm, có thể sẽ chồng chất, một cái nhỏ bé thao tác liền có thể thay đổi rất nhiều thứ, bởi vậy xử lý nấu ăn mới sẽ như vậy thiên biến vạn hóa, có nhiều loại khả năng tính. Irina bừng tỉnh giống như gật gật đầu, nói, vậy thì là nguyên liệu nấu ăn khác biệt sao? Nguyên liệu nấu ăn là một mặt, còn có nguyên liệu nấu ăn phối hợp, xử lý, nấu ăn, kỹ xảo, này ba cái phương diện. Một đạo rất to cao thân hình xuất hiện ở nhà hàng cửa, ai là nhà hàng ông? Chủ, ta là, các hạ là, cái này tư thế, vừa nhìn, liền có thể xác định đối phương không phải đến điểm món ăn, ta là Miyoshin nhà hàng chủ bếp. Ta khách nhân nói ngươi nơi này tempura so với ta làm tempura càng tốt hơn, vì lẽ đó ta liền tới xem một chút. Bây giờ nhìn lại, không ra sao mà. Cô Akira hơi nhíu mày, các hạ là đến đá quán. Đá quán, ngươi cảm thấy là đá quán, vậy thì là đá quán đi. Ta không tin ta tempura sẽ không sánh bằng ngươi. Ngươi loại này quán cơm nhỏ bên trong làm được đồ vật. Yukihira Suma đứng bật dậy. Tadokoro Megumi đối với hắn trợn mắt nhìn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.